Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, hai khỉ chiến một thành. Tuyệt tình bọn người phát hiện rất sớm, nhưng cuối cùng thực lực có hạn, rất nhanh liền bị Lam Sơn chờ Huyết Sát Tông đệ tử cho vây khốn tại một cái vô danh đỉnh núi. Lãnh Ngưng tiểu thư, hôm nay chúng ta có thể muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nhìn thấy đến như thế, Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa bọn người tụ lên khí thế. Đối mặt 4-500 Huyết Sát Tông đệ tử, coi như bọn hắn trở thành kim đan kỳ cũng không trốn thoát được. Hiện tại bọn hắn liền nghĩ nếu như có thể kéo mấy cái đệm lưng. Sao lại nói như vậy? Nếu không phải các ngươi, chúng ta có lẽ sớm đã bị Huyết Sát Tông cho, nghe vậy. Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương bọn người khẽ lắc đầu. Sự tình xem ra cũng chính là có chuyện như vậy. Tóm lại không lỗ, Lãnh Ngưng, không nghĩ tới các ngươi cũng có hôm nay. Nhưng mà Huyết Sát Tông đệ tử vây quanh về sau, người chủ trì Lam Sơn chưa mở miệng, Thương Mộ Tông trước đó mưu phản tông môn đệ tử lại là đoạt trước nói một câu. Từ khi bọn hắn phát hiện Lãnh Ngưng, Lãnh Hương bọn người thông qua mật đạo rời đi Thương Mộ Tông về sau, liền triệt để hận lên Lãnh Ngưng bọn người, thậm chí đem Lãnh Ngưng bọn người xem như tử địch, không chết không thôi loại kia. Các ngươi thực sự là, nhìn thấy mình chiếu cố nhiều năm các sư đệ sư muội biến thành cái dạng này. Lãnh Ngưng bọn người thật rất thất vọng đau khổ. Nếu là bọn họ lúc trước lại có thể chờ thêm như vậy nửa ngày, không cần gấp gáp như vậy đi tìm Huyết Sát Tông, có lẽ cũng có thể chờ đến Văn Hạo trở về. Đáng tiếc chờ Văn Hạo an bài tốt tất cả mọi chuyện thời điểm, bọn hắn đã thành Huyết Sát Tông chó săn. Hiện tại rõ ràng là bọn hắn phản bội sư môn, nhưng từ bọn hắn miệng bên trong nói ra, tựa như là tự mình cõng phản bọn hắn. Không đúng, cái kia mới tới tiểu tử đâu. Nhưng mà những này phản tông đệ tử rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Đại nhân, Thương Mộ Tông còn thiếu một người. Lập tức bọn hắn lập tức quay người nhìn về phía Lam Sơn. Còn thiếu một cái cá lọt lưới. Nghe xong, Lam Sơn lập tức nhíu mày. Đúng vậy, đại nhân, kia người gọi Văn Hạo là mới gia nhập Thương Mộ Tông võ giả, muốn chết. Bên này, Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa chờ Văn Hạo triệu hồi ra tiểu binh, nhìn thấy nhà mình chúa công cứ như vậy bị người bán, nơi đó còn có thể chịu được. Quát lên một tiếng lớn về sau, trực tiếp đánh phía những này phản tông đệ tử. Bọn hắn đã sớm báo lòng quyết muốn chết, có thể đem những này mưu phản tông môn đệ tử chém giết cũng coi như không lỗ. Thật can đảm, cái gì thời điểm ngưng khí hậu kỳ cũng dám làm càn như thế. Nhìn thấy Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa bọn người cùng nhau động thủ, Lam Sơn khóe miệng cười lạnh, sau đó tuôn ra toàn thân khí thế đánh phía Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa bọn người. Nếu không phải như thế không hiểu xuất hiện tu sĩ, Lãnh Ngưng mấy người cũng sẽ không bị cứu đi. Hắn liền sẽ không bị vấn trách, cho nên Lam Sơn cũng rất muốn biết Tuyệt Tình Tuyệt Nghĩa đám người tới kịp. Bạch, trong lúc nhất thời, đỉnh núi này khí lưu bốn sông, một trận không ngang nhau hỗn chiến liền muốn bộc phát, nhất là Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa bọn người, thần sắc tràn đầy thản nhiên. Đối với bọn hắn mà thôi, trận chiến này không có sinh, chỉ có chết, giết. Sau một khắc, Tuyệt Tình cùng Tuyệt Nghĩa bọn người liền muốn cùng Lam Sơn bọn hắn đối bính cùng một chỗ. Ngay tại lúc cái này thiên quân thời điểm nguy kịch, một cái thân mặc chiến giáp tu sĩ lại là từ không mà rơi. Chỉ gặp hắn vung tay lên, Lam Sơn chờ một đám Huyết Sát Tông đệ tử lập tức thổ huyết bay ngược mà ra. Liền ngay cả trong đó mấy cái nguyên anh kỳ trưởng lão cũng không ngoại lệ. Cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý. Tại cái này vung lên phía dưới, những cái kia mưu phản Thương Mộ Tông đệ tử đúng là phản ứng đều không có kịp phản ứng, liền thất khiếu chảy máu. không có sinh cơ, mới còn lời thề son sắt muốn tuôn ra Văn Hạo tất cả tin tức. Kết quả sau một khắc đã, cái này, nhìn thấy như thế, không riêng gì Lãnh Ngưng bọn người phủ, liền ngay cả Tuyệt Tình mấy người cũng là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới tại cái này thời điểm sẽ có cao nhân xuất thủ cứu giúp. Không tốt, có cao thủ trợ giúp Thương Mộ Tông người. Mau trốn, bên này, bay rớt ra ngoài Lam Sơn mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng tính mệnh vẫn là ôm lấy. Lúc này, đầu của hắn tử ông ông trực hưởng. Mới giáng lâm cái này cao thủ chỉ là vung ra một trưởng liền trọng thương nhiều như vậy đệ tử. Quả thực không nên quá khủng bố. Tại trong ý thức của hắn còn chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy tu sĩ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Chính là nhà mình môn chủ tới cũng làm không được. Thế là, trong phiến khác, vốn đang khi thế hung hăng huyết sát tông đệ tử như là con khỉ như vậy liều lĩnh hướng từ phía bát. Phương bỏ chạy, cho dù dạng này, trên mặt đất cũng lưu lại 56 bộ thi thể. Nhìn xem rời đi chúng tu sĩ, thân mang chiến giáp tu sĩ cũng không có đuổi theo. Đến hắn cái này cảnh giới, những này ngưng khí kỳ tiểu mao tặc thật đã đề không nổi nửa điểm hứng thú. Trọng yếu nhất là hắn còn có chính sự, đa tạ thượng tiên ân cứu mạng. Không biết thượng tiên, bên này, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương, tiểu lam bọn người nhìn thấy mình bị tuyệt thế cao nhân cứu giúp. Vội vàng khom người bái tạ, các nàng là thật lòng cảm tạ cao nhân xuất hiện, nếu không hiện tại biến thành thi thể chính là các nàng, là chúa công để cho ta tới cứu các ngươi. Nhìn thấy như thế, thân mang chiến giáp phi thăng kỳ cao thủ, vung tay lên liền nhờ ở mọi người. Cái gì? Chúa công phái tới, Lãnh Ngưng cùng Lãnh Hương nghe được như lọt vào trong sương mù. Ngược lại là Tuyệt Tình cùng Tuyệt Tâm bọn người lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Thần sắc nháy mắt không có câu thúc. Chúa công hai chữ ý vị như thế nào? Bọn hắn trong lòng lại quá là rõ ràng. Chỉ cần hô lên hai chữ này đều là người một nhà. Cũng liền không cần đến như vậy lạnh nhạt khách khí. Tuyệt Tình đại ca, thượng tiên trong miệng nói chúa công đến cùng là ai? Vì sao các ngươi? Bên này, Lãnh Ngưng vẫn là có chút không hiểu, nhất là nhìn thấy Tuyệt Tình đám người thái độ có chỗ biến hóa về sau. Lãnh Ngưng tiểu thư, thượng tiên chúa công chính là ta chúa công, chủ công của ta là ai ngươi hẳn là biết đến, nghĩ đến không lâu sau đó có thể sẽ nhìn thấy Văn Hạo. Tuyệt Tình không còn giấu giếm. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là Văn Hạo? Lãnh Ngưng bọn người trực tiếp sợ ngây người. Các nàng nghĩ qua các loại khả năng, lại là hết lần này tới lần khác không nghĩ tới ngay cả cái này thượng tiên cũng là Văn Hạo người. Hắn thật là một cái võ giả đỉnh phong. Cái này thời điểm Lãnh Ngưng bọn người thật không bình tĩnh. Một cái võ giả đỉnh phong làm sao có thể có hung hăng như vậy thuộc hạ? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Thật tình không biết, ngay tại Lãnh Ngưng bọn người không thể nào tiếp thu được sự thật này thời điểm. Vô Song thành người đúng là so Lãnh Ngưng bọn người còn khiếp sợ hơn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn Vô Song thành trên không xuất hiện hai cái khiêng gậy sắt hầu tử. Dọa đến thật lâu không thể tự nói, nguyên lai ngay tại mặt trời mới mọc dâng lên sau đó không lâu. Hai cái này hầu tử đúng là trống rỗng xuất hiện tại Vô Song thành phía trên. Vô Dụng mấy lần liền đánh nát Vô Song thành vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự trận pháp. Bọn chúng là ai? Vì sao ác liệt như vậy? Đây là tất cả tu sĩ giờ phút này muốn nhất biết đến vấn đề. Một bên khác, Vô Song thành cung gia người sớm đã dọa đến nhau nhau lên không? Thậm chí liền ngay cả Khuê Cốc nhất mạch tu sĩ cũng là trên mặt kiêng kỵ cùng đi đến trên không. Vô Song thành, thành chủ, hôm nay là ngươi giao người thời điểm, hạn ngươi ba hơi giao ra đại ca nhà ta huynh đệ. Nếu không, chết, ngay tại chúng tu sĩ suy đoán lung tung thời điểm, giữa không trung, hai con hầu tử lạnh lùng mở miệng nói. Bạch, lời vừa nói ra, toàn bộ Vô Song Thành lập tức vỡ tổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.